Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 679 chiến đấu kịch liệt. Lúc đó, ở đây tất cả mọi người bị sợ ngây người. www.pbtxt.com trong dự đoán, tình trạng ý thiếp hình ảnh cũng không có trình diễn. Hơn nữa trong chớp mắt, hôm nay đại thọ ngôi sao liền cùng đa điều tựa như cả đầu đều bị người nhét vào trong bánh ngọt rồi. Tuy là trong tiệc sinh nhật, cũng có ngươi ném vào ta một thân bánh gato. Ta đáp ngươi vẻ mặt bánh gato cái loại này trêu ghẹo trò chơi. Nhưng, đem người cả đầu đều nhét vào trong bánh ngọt, làm sao cũng không giống nói giỡn. Lại tánh tốt người, cũng sẽ nổi giận. Có như vậy trong nháy mắt, trong đại sảnh tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bởi vì trùng kích quá lớn, mọi người nói liên tục, vỗ tay đều quên, cứ như vậy ngơ ngác nhìn người nào đó, đem Trần Uy, đem Triết Đại trong công tử ca nhân vật đầu não, đưa cái này phách lối không ai bì nổi, ở trong sân trường đi ngang nhân vật, cho xoa bóp đi vào, sau đó từ trong khiếp sợ hồi phục, mọi người phản ứng đầu tiên, tự nhiên là xem trước rõ ràng. Đem Trần Uy đầu nhét vào nhân bộ dạng, lúc này mới phát hiện, người này cũng không nhận ra, thoạt nhìn chỉ là một phổ thông người, chỉ là nhãn thần hơn nữa sắc bén, cũng liền Tô Hiểu Hàm, kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không dám tin nhìn người trước mắt, lẩm bẩm nói, vì, tại sao phải ở chỗ này? Bất quá, trả lời của nàng là Trần Uy. Trần Uy nổi giận gầm lên một tiếng, đem đầu theo trứng cao ngất trong rút ra, mắng to, người nào hắn sao muốn chết, cho dù ai chuyện tốt sấp xỉ, lại bị người một đầu ấn vào trong bánh ngọt, cũng sẽ giận dữ, huống chi là Trần Uy như thế nóng nảy người, lúc đó Trần Uy liền cùng hùng sư nổi điên tựa như, tức giận bồng bột hận không thể tại chỗ liền đem người gây ra họa cho cắn thành mảnh nhỏ rồi. Trần Uy chỉ vào một con bánh gato, bơ, ô mai, sô-cô-la, ngẩng đầu, trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chăm chú vào người gây ra họa. Là ngươi, hắn tự nhiên liếc mắt nhận ra Hạ Tân, chính là trước ở bữa ăn khuya tiệm bị hắn đánh cái kia. Là ta. Có muốn hay không ta trước nói cho ngươi tiếng buổi tối khỏe a. Cái gọi là chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân lại đấm một quyền đáp lễ rồi Trần Uy má trái một cái. Đây là thay Lý Thản Nhiên trở về, lần này là đem Trần Uy đánh cả người ngửa ra sau. Theo bánh gato cùng nhau ngã ngửa trên mặt đất. Hạ Tân vẫn không rõ những người này là nghĩ như thế nào. Đều đánh nhau, còn có không nói, nếu động thủ, ở trong đó nhất phương trước khi té xuống đất, là không có bất kỳ trao đổi đường sống. Trần Uy dù cho ngã xuống đất, cũng không quên chỉ vào Hạ Tân hạ lệnh. Cho lão tử, bắt hắn lại, lão tử hôm nay nhất định phải giết chết hắn, ôi, mặt của ta. Đây không phải là hắn người thứ nhất sinh nhật, nhưng chú nhất định phải trở thành hắn khó quên nhất sinh nhật. Tây Trang Nơ, đầu dính đầy bánh gato không nói, còn ở trước mắt bao người bị người đánh. Trần Uy điểm nộ khí liền cùng mạnh nổ nhiệt kế tựa như đánh thẳng vào đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Hạ Tân tự tay muốn đi kéo ngẩn người Tô Hiểu Hàm. Bất quá bên cạnh vài cái nam sinh đã nhào lên. www.pbtxt.com đối phương động tác rất nhanh. Đi lên muốn bắt Hạ Tân tay. Hay là Cao Phú Soái. Hơn phần nửa là không có đánh qua cái gì cái. Cho dù có đánh, tự mình ra trận, cũng chỉ có thể phục vụ cái, bị đánh cái, nhân vật. Từng cái xông lên, không phải đánh lộn. Ngược lại là muốn bắt Hạ Tân tay, hoặc là từ phía sau lưng ôm lấy Hạ Tân, muốn trước chế phục Hạ Tân. Hạ Tân cũng không khách khí, một cước đoán bay tới một cái nam sinh, ngay sau đó một quyền đem bên cạnh một cái nam sinh cho quật ngã. Kỳ thực một quyền này Hạ Tân chưa từng cái gì gắng sức điểm. Chưa từng có thể sử dụng bao nhiêu lực. Đối phương đã bị đánh ngã. Có thể thấy được đứng ở bên này người. Từng cái sức chịu đòn thực sự không thể cùng Hạ Tân so sánh với. Thẳng đến chứng kiến hai cá nhân rồi ngã xuống. Mới có người nhớ tới đây là đánh lộn. Không phải bắt người. Nghĩ đến quyền cước tương gia rồi. Cũng đã có người ra ngoài kêu an ninh hoặc là hộ vệ. Người của đối phương thực sự hơi nhiều. Hạ Tân bị vây vào giữa. Có điểm giống chó cùng rứt dậu. Tuy là có không ít người đứng vừa xem cuộc vui. Nhưng cũng không có thiếu người chịu trần uy trên sự chỉ huy tới làm giá. Hạ Tân trên người liên tiếp đã trúng thật nhiều dưới. Rốt cục tại hắn một cước đạp bay một người thời điểm. Bị hai người từ phía sau lưng một cái giữ chặt, đụng té trên mặt đất, có người đặt ở trên người của hắn, sau đó cao hứng hô, sao, ta bắt được hắn, chờ ta tới, Trần Uy nổi giận đùng đùng đứng lên, vừa muốn qua đây, hiện trường đột nhiên hỏa quang đại thịnh, chiếu toàn bộ bao xương lớn rõ ràng sáng như ban ngày. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện từ góc chỗ đột nhiên thoát ra một đám lửa. Hơn nữa ngọn lửa này lấy nhanh vô cùng xu thế. Trong nháy mắt vây lại ghế lô ba mặt. Ngoại trừ mở cửa một mặt không có hỏa chi bên ngoài. Mặt khác ba mặt đều đang cháy. Hỏa thế không tính lớn. Nhưng là không tính là thiếu. Hơn nữa bao xương này rất lớn. Lửa này ít khả năng đốt tới ở giữa bên này. Đối với người cũng không còn quá lớn nguy hiểm, nhưng ở mọi người trong ấn tượng, hỏa diễm vẫn luôn là cái thứ nguy hiểm, nhất là đột nhiên chứng kiến một đống lớn đồ đạc ở đốt. Cũng làm người ta càng luống cuống. Hỏa, có hỏa, nấu cơm, chuyện gì xảy ra? A, có nghi ngờ, có thét chói tai, có khủng hoảng, có khiếp sợ, còn có muốn chạy trốn. Nói chung, mọi người lần nữa bị kinh động, tối nay tiệc sinh nhật đơn giản là kinh hỷ đại phái tiễn. Cũng chính là thừa dịp lúc này, thừa dịp theo dự liệu tất cả mọi người loạn thành nhất đoàn lúc. Hạ Tân cắn răng một cái, một khuỷu tay đem người phía sau cho kén mộng vòng, sau đó thật nhanh bò dậy, tiến lên mấy bước, kéo lại Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé, theo ta đi. Tô Hiểu Hàm còn có chút ngây người, khóe mắt treo giọt nước mắt, gương mặt không dám tin tưởng. Hiện trường tình thế đột biến quá nhanh, nàng có điểm không phản ứng kịp, thậm chí tại hoài nghi đây hết thảy là không phải là của mình ảo giác. Hạ Tân không nên ở chỗ này, đầu tiên là Trần Uy muốn hôn nàng, đột nhiên đã bị Hạ Tân ấn vào bánh gato. Sau đó không nói hai lời một đống người lại cùng Hạ Tân đánh nhau. Ngay sau đó hiện trường chu vi lại nổi lên phát hỏa. Đây hết thảy đều quá kỳ diệu. Nương màu đỏ hỏa quang. Nàng nhìn thấy Hạ Tân khóe miệng có chút máu ứ động. Kiểm thượng mang một chút màu. Lộ ra vài phần đỏ tươi vết máu. Tóc bị người bắt loạn tao tao. Có chút chật vật nhưng ở dưới ánh lửa chiếu. Nhìn ánh mắt của nàng, trước sau như một ôn nhu, tin cậy, Tô Hiểu Hàm kiên định gật đầu, lại sợ Hạ Tân nhìn không thấy, liên tục điểm đến mấy lần, Hạ Tân cũng không còn không nhiều lời, các loại người khác chú ý tới hắn liền nguy rồi, kéo Tô Hiểu Hàm bỏ chạy, bất quá Tô Hiểu Hàm mặc chính là giày cao gót, chạy không nhanh, hai người mới đi ra khỏi mấy bước. Đã có người chú ý tới bọn họ. Trần Uy đối với Hạ Tân căm hận hiển nhiên vượt ra khỏi đối hỏa diễm sợ hãi. Không nhìn hỏa diễm theo đuổi Hạ Tân rồi. Bắt hắn lại cho ta. Đừng làm cho hắn chạy. Còn bà nó hắn sao? Có lại đừng chạy. Trên đời này đương nhiên không tồn tại ngươi kêu. Đừng chạy, đối phương sẽ không chạy nhân. Trừ phi hắn muốn giết ngược. Hạ Tân không có ý định giết ngược. Làm hai cái đủ vốn. Nơi đây là đối phương trận địa. Chạy trước đi ra ngoài hãy nói. Lôi kéo Tô Hiểu Hàm liền dẫn đầu chạy ra khỏi ghế lô. Ngoài phòng khách là đi ra. Hạ Tân đối phương đường này không quen, dọc theo đi ra ngoài chỉ có đi qua một khúc ngoặt. Lại là một cái đi ra, bên cạnh thời là một sân, trong viện giả sơn lưu thủy. Hạ Tân hoàn toàn không biết đây là đâu, ngươi nhận được đường sao? Hạ Tân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hỏi một chút Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, đừng nói đường, nàng ngay cả mình đều nhanh không nhận biết rồi. Nàng hoàn toàn là hồn hồn ngạc ngạc bị người mang tới. Nửa điểm phương hướng cảm giác chưa từng. Hết lần này tới lần khác hội sở này lại lớn muốn chết. Hạ Tân cảm thấy chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Phía sau Trần Uy mang theo một đống người đang truy đâu. Đều nói trùng hợp lạ kỳ. Đúng lúc này, bên cạnh cửa bao xương đột nhiên mở ra. Từ bên trong cười cười nói đi tới hai người. Chuyện lớn như vậy, ta khả năng liền giao cho ngươi. Yên tâm, ta nhất định không phụ. Một người trong đó 30 hơn tuổi nam nhân Hạ Tân không biết. Bất quá một người đàn ông khác Hạ Tân nhưng lại gặp một lần. Hai người thật đúng là có duyên. Hắn đều không nghĩ tới nhanh như vậy biết lần nữa cùng đối phương chạm mặt. Hạ Tân sửng sốt một chút. Đối phương hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, trong mắt hơi híp, lộ ra vài phần tinh minh ánh mắt đảo qua Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm. Bất quá lập tức lại là một bộ cà nhõng nụ cười. Nha, bạn thân, nhanh như vậy lại gặp mặt, đây đều là duyên phận a. Lại nói đến a, hiện tại đang chạy đường đâu? Hạ Tân nào có ở không tâm sự. Đối phương cười cười nói, a, cần giúp không? Nghe nói bốc cháy rồi. Đang khi nói chuyện, đâm đầu đi tới ba cái hắc y dùng đồ sộ nam nhân. Liền nghe phía sau Trần Uy một tiếng quát lớn. Cho ta bắt lại tiểu tử kia. Hạ Tân kéo Tô Hiểu Hàm đã nghĩ hướng bên trái trong viện chạy. Mà ở hắn chạy trước. Cái này ba cái nam nhân áo đen đã thật nhanh xuất thủ. Liền đẩy ra Tô Hiểu Hàm. Đem Tô Hiểu Hàm đẩy ngồi trên đất, đồng thời bấm Hạ Tân. Ba nam nhân hiển nhiên đều là luyện qua, căn bản không cho Hạ Tân cơ hội phản kích, rất lưu loát từ trái phải giữa phân công nhau tiến công. Đem Hạ Tân hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, làm cho hắn không thể động đậy. Khẽ động, cánh tay thì dường như muốn chật khớp thông thường. Cái này ba nam nhân tự nhiên là Trần Uy mang bảo tiêu. Trần Uy cũng tự biết chuyện xấu làm nhiều. Luôn có người muốn lên môn đập phá. Biết tùy thân mang bảo tiêu tự vệ. Đương nhiên, bảo tiêu phía sau còn theo những người khác bảo tiêu. Còn có cái hội sở này bảo an chờ đã. Hiển nhiên là có người thông chi. Cái này một đám đông người liền xông lại. Tư thế tương đối đáng sợ. Trần Uy nhìn Hạ Tân, cười lạnh một tiếng, chạy à, mày nhưng lại tiếp lấy chạy a. Hắn nghĩ hết số lượng làm ra đáng sợ biểu tình, bất quá chỉ vào một con sô-cô-la ô mai, gương mặt bánh gato, cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy hắn khôi hài nực cười mà thôi. Phía sau hắn còn theo một đống phú gia công tử ca. Một người trong đó người lập tức cho hắn đưa qua một chai đầy giả bộ rượu đỏ. Trần Uy không nói hai lời, tay cầm lấy bình đầu, thở hổn hển, khí thế hung hăng liền xông lại, dám đánh ta, ngươi một cái tạp chủng là không muốn sống đúng vậy, lão tử hôm nay coi như nhiều người như vậy phế bỏ ngươi. Trên thực tế, bất luận cái gì người cũng đã nghĩ đến một giây kế tiếp tình cảnh. Dám trêu Trần Uy, thật đúng là không có một có kết quả tốt. Có vài người đã không đành lòng nhìn xuống, ước đoán một giây kế tiếp, bình rượu kia sẽ ở Hạ Tân trên ót vỡ tan. Sau đó Trần Uy còn sẽ không nghỉ, biết một cái đập không ngừng đập xuống, thẳng đến phế đi Hạ Tân mới thôi. Trên thực tế, tình huống thật, lấy chồng nhóm tưởng tượng cũng không kém, chỉ là trên đường hơi chút xảy ra chút nho nhỏ sai lầm mà thôi. Lúc đó Trần Uy bước nhanh vọt tới Hạ Tân trước mặt, nâng cao bình rượu, một chai đi xuống thời điểm, bên cạnh một đống, hoặc là nhìn có chút hả hê, hoặc là xem kịch vui, hoặc là cảm thán, hoặc là có mắt không tròng, ánh mắt đều tụ tập ở Hạ Tân trên người. Còn có Tô Hiểu hàm hô lên một câu, không muốn, sau đó, bình kia tử liền lên tiếng trả lời đi xuống, chỉ là làm người vạn vạn không nghĩ tới đúng vậy. Hạ Tân về trước một cước này đạp không cao, Hạ Tân bị người hai tay bắt chéo sau lưng lấy, cũng không ngẩng nổi chân, chỉ có thể đạp phải Trần Uy chân bó chỗ, bất quá một cước này làm cho Trần Uy mất đi chính xác. Chợt chân một cái bình rượu, khoáng, một tiếng, đập chúng bên cạnh xem cuộc vui nhân trên người. Bình rượu kia lên tiếng trả lời mà nứt, bất quá không hoàn toàn vỡ tan, nứt ra vài vết rách, còn có chảy ra rượu đỏ tuột xuống tới trên mặt của đối phương. Làm cho đối phương trên mặt màu đỏ tươi một mảnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.